One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, số 6 xưởng đóng tàu. Bầu trời trong xanh bên trên tung bay đóa đóa mây trắng. Bầy chim nhàn nhã bay lượn ở chân trời. Bảy thủy chi đều hải vực phụ cận luôn luôn âm tình khó phân biệt. Như hôm nay tốt như vậy thời tiết thế nhưng là hiếm thấy. Đột, âm âm, cuồn cuộn buồn bực tiếng sấm từ không biết cao bao nhiêu trên không truyền đến. Đã quấy dày bầy chim đồng thời, lại để cho bảy thủy chi đều cư dân trong lòng mắng câu nương. Chỉ bất quá lần này, chỉ sợ sẽ không vẻn vẹn nghe cái tiếng động liền xong việc. Hai vạn thước trên bầu trời phảng phất bị tạc ra một cái hố. Đồng thời, một chiếc đại hình thương thuyền phảng phất khách đến từ thiên ngoại vậy. Từ trong động rơi xuống, ào ào ưu đám người ngồi thuyền. Tại vạn thước bước cùng Greg khiên động dưới, vững vàng đáp xuống mặt biển. Nước biển khí tức, thực sự là đã lâu không gặp. Khô bá tán thán nói, không đảo mặc dù tốt, nhưng vẫn là thanh hải để người càng thân thiết hơn. Bên trong nại phụ họa nói, thừa cơ hội này hào hào cảm thụ một chút biển khơi tư vị đi. Mặc dù nơi này đã là đại hải trình, Will thuận miệng đáp nói, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến, nửa ngày thời gian hẳn là đủ rồi. Khố bá đảo hải đồ, trả lời, thuyền trưởng. Ngươi có phải hay không nên tìm cái nghiêm chỉnh hàng hải sĩ ta và Khố Lạc dù sao đều là gà mờ. Nói lên cái này, Will liền phát sầu. Được rồi, hàng hải sĩ nào có tốt như vậy tìm. Gặp rồi nói sau. Hiện nay, ngày vương hải tặc đoàn thành viên trọng yếu cơ hồ đã trải qua đủ quân số. Khố Lạc là phó thuyền trưởng kiêm túi khôn. Greg là việc nhân đức không nhường ai tay bắn tỉa. Bên trong nại đảm đương đầu bếp trưởng, Lị Cơ là thuyền y, Khô Bá thì là người chèo thuyền kiêm nhiệm tài công. Mặc dù là giã lộ xuất thân, nhưng thắng ở có ngộ tính. Về phần nhà âm nhạc, Will ngược lại xưa nay không cảm thấy đây là nhất định phải tồn tại chức vị. Bất quá tân đoá Lị mặc dù không có sức chiến đấu, lại hoàn mỹ điền vào cái này một nhân vật, duy chỉ có. Là tối trọng yếu hàng hải sĩ là chỗ trống trạng thái. Đồng thời Will cũng hiểu vì sao ngày sau Kim Sư Tử biết coi trọng đường trên phi thuyền Nami. Thật là một cái tốt hàng hải sĩ quá khó tìm. Nhưng là hắn lại không có cách nào đi tiệt hồ Nami. 1503 năm, tiểu cô nương mới 1 tuổi. Phải làm gì đây? Phát sầu thời khác, bảy thủy chi đều đã gần ngay trước mắt. Cùng nói là một tòa đảo, bảy thủy chi đều càng giống là một tòa tròn hình vòm thành thị. Thành thị bên ngoài chính là bảy cái to lớn xưởng đóng tàu. Từ chế tạo, cải tiến, bỏ neo, cung cấp phục vụ đầy đủ mọi thứ, mà trong thành thị là thủy đảo dày đặc, thông hành chủ yếu dựa vào thuyền nhỏ, chính là đáng mặt thủy chi đều. Thương thuyền chậm rãi lái vào số 6 xưởng đóng tàu. Đây là Will đừng yêu cầu, bởi vì hắn biết đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ thợ đóng thuyền ngư nhân Tom phòng làm việc liền ở phủ. Cận đây, thuyền khẽ dựa gần, vô số chờ đợi công tác người chèo thuyền nhóm lập tức dâng lên. Có vật liệu gỗ bán ra sao, vẫn là sắt thép, có cần hay không lao động làm thuê lực 20? 5 người chèo thuyền, một nhóm người khí lực, cái gì đều có thể gánh động. Will hé mắt, đã sớm biết bảy thủy chi đều đã suy sụp, lại không nghĩ rằng đã trải qua đến mức độ này. 20 năm người chèo thuyền, đây đi tới chỗ nào đều là bị người kính làm khách quý ưu tú chức nghiệp giả. Không nghĩ tới lại để cho tự mình đến tìm việc tốn thể lực. Bởi vì Will cũng không có treo hải tặc cờ, cho nên đám người này còn tưởng rằng đây là một chiếc phổ thông thương thuyền. Về phần nguyên nhân là cái gì đường đường 500 triệu nam, lại để cho dùng thương thuyền, hắn ngại mất mặt, bất quá, cái thứ một xuống thuyền hắc, để xưởng đóng tàu người trong nháy mắt hiểu được, tình huống này giống như không đúng, 4 thước thân cao, khoa trương cơ bắp, thân trên chỉ một kiện không cài trừ áo lót, trước ngực tràn đầy vết sẹo, bên hông khảm đao sáng bóng sáng loáng, nhưng chuôi đao lại là màu đỏ sậm, một thanh kinh nghiệm thông thạo hung khí. Trong lòng mọi người không chịu được có chút nói thầm, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người điên cuồng, bởi vì Hắc tiếp nhận Raphael truyền đạt cái dương đen, nâng ở lòng bàn tay, mở ra, xanh biếc quang mang kém chút chói mù người chèo thuyền nhóm con mắt. Tìm có thể quản sự mà đi ra nói chuyện. Hắc dắt lớn giọng quát, số 6 xưởng đóng tàu người chèo thuyền nhóm rối loạn tưng bừng. Đám người tự động đạt được thành hai nhóm, một người từ phía sau đi ra, ta gọi Ha Lần Đức, là đệ lục xưởng đóng tàu quản lý người. Ở trong một tên thân hình cao lớn, tướng mạo trầm ổn người mở đầu nói, không có đoán sai, chư vị, là hải tặc, a, Hắc, ánh mắt không tệ lắm. Hắc trả lời tính chấp nhận, nhưng phía dưới người chèo thuyền nhóm không có chút nào động dung. Lại làm hắn cùng Raphael hơi kinh ngạc, xem ra các người cũng không sợ hải tặc nha. Raphael hỏi, a, vị khách nhân này đây là nói đùa. Đốc tạo thương thuyền có thể kiếm mấy đồng tiền những tinh minh đó thương nhân không cho chúng ta. Bồi thường tiền cũng không tệ rồi. Nơi nào có hải tặc các đại gia tới sảng khoái. Ha Lăng Đức hào sảng cười cười. Raphael đảo qua phía dưới người chèo thuyền nhóm. Khoan hãy nói, có thể là bởi vì người chèo thuyền công việc này đối với lực lượng cùng kỹ xảo đều có tương đối cao. Yêu cầu, những người này mỗi một cái đều là khổng vũ hữu lực. Dáng dấp cũng không giống hạng người lương thiện, phủ lên mặt hải tặc cờ ra biển. Đoán chừng không có chút nào không hài hòa cảm giác, xem ra đối với võ lực của mình cũng rất có lòng tin. Raphael nghĩ đến, đã như vậy, lên thuyền tâm sự đi. Raphael nghiêng người dựng lên cái dấu tay xin mời, có thể hay không mang hai người. Ha Lần Đức nhìn hai bên một chút, điểm ra hai cái cường tráng nhất, mặt mũi tràn đầy hung tướng người chèo thuyền hỏi, ha ha. Hắc mừng rỡ phình bụng cười to, tùy ngươi mang bao nhiêu người, gặp được nhà ta thuyền trưởng, không cần dọa đến khóc nhè liền tốt. Chẳng lẽ là đến rồi đại nhân vật thế nhưng là thế mà ngồi loại này thuyền hỏng. Không nên a, Ha Lần Đức trong lòng thầm nhũ, giống Ha Lần Đức bậc này kinh nghiệm phong phú đại tượng, một chút liền có thể nhìn ra, trước mặt chiếc thuyền này dùng cũng không phải hảo liệu. Hơn nữa người chế tác rõ ràng kỹ thuật có hạn, nhưng một tay tạo dựng số 6 xưởng đóng tàu, thường thấy hải tặc hắn, lại bản năng cảm giác được cái này hai tên hải tặc tuyệt không phải bình thường. Bất quá, Ha Lần Đức hít vào một hơi thật dài, ở trong tâm động viên nói, vô luận như thế nào cũng phải giành lại đơn này sinh ý. Xưởng đóng tàu sắp duy trì không nổi nữa, vượt qua Hắc. Đi theo Raphael bóng lưng đi vào buồng nhỏ trên tàu, giẫm một bong trong nháy mắt, dưới chân truyền tới cảm giác bên tai bên tiếng cót két liền để Ha Lần Đức xác nhận phán đoán của mình, gỗ mục đầu, như thế giòn đầu gỗ sao có thể cầm tới làm thuyền. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, càng làm cho hắn nhíu chặt lông mày, dạng này không gian thiết kế, thực sự là lãng phí. Không hợp lý tạo hình còn thấp xuống không khí động lực học. Loại này cấp bậc nhà thiết kế. Ở dưới tay ta nhiều nhất đi cho đại công làm việc lặt vặt. Rảo bước tiến lên phòng thuyền trưởng. Trong phòng chỉ có 4 người. 4 cái khí thế bất phàm người. 3 nam 1 nữ. Chỉ có một người đàn ông đi đầu ngồi ở trên ghế sa lông. Chính đối cửa khoang. Những người khác đứng ở sau lưng. Đối diện trông thấy Ha Lần Đức, nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạn, ngươi là chiếc thuyền này nhà máy người phụ trách đến, ngồi, đang ngồi nam nhân đưa tay làm một động tác tay, đối diện với của hắn, cũng có một cái một mình ghế sofa, hai cái ghế sofa ở giữa, bày biện một bình rượu, hai ly rượu, nam nhân này cầm chén rượu lên, tự mình rót hai chén rượu. ngược lại, nhíu mày, bởi vì, Hà Lần Đức ba người động đều không động, làm sao không muốn ngồi sao, nam nhân tra hỏi khiến Hà Lần Đức vốn đã căng cứng tiếng lòng của. Đến cực hạn lại run lên, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, trong lòng mặc niệm, Hà Lần Đức, ngươi không có vấn đề, không cần quản làm ăn. Chỉ phải sống sót liền có thể. Mở ra chân, lại giật mình hai chân phảng phất đổ trì tựa như. Khẽ cắn môi, dùng so bình thường nhiều gấp bội khí lực. Mới đi đến cạnh ghế salon. Ngồi xuống, đối diện nam nhân giơ ly rượu lên. Hà Lần Đức vội vàng cũng làm theo. Hắn đối với mình thẳng đến trước mắt biểu hiện coi như hài lòng. Đồng thời trong lòng khuyên bảo bản thân. Nhất định phải tỉnh táo. Tỉnh táo, đột, cộp cộp cộp, nhỏ xíu cộp cộp tiếng truyền vào lỗ tai. Cái này, Hà Lần Đức nghi ngờ đi dạo con mắt. Sau đó trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn mình mang tới hai tên người chèo thuyền. Chỉ thấy hai tên dáng người cường tráng hán tử. Lúc này vậy mà sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, mà cái kia cộp cộp âm thanh. Lại là hai người răng run lên thanh âm. Đối diện nam nhân cũng phát hiện điểm ấy, mỉm cười, xem ra các người nhận biết ta, tự giới thiệu hả? Will Ari ngươi, ngày Vương Hải Tặc đoàn thuyền trưởng. Yên tâm, ta là phân rõ phải trái người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.